Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 626, chương 625. Grey Goose thi thể. Amuro Turu ngồi ở bệnh viện trên giường bệnh. Hắn ăn mặc bệnh nhân phục, cánh tay trái cột dày đặc một tầng băng vải, vẻ mặt nặng nề nhìn tin tức trong TV. Lấy hắn năng lực trinh thám, tự nhiên là có thể nhìn ra lối đi bộ dấu vết đến tột cùng là thế nào con. Rõ ràng hắn đã cho Akai Suichi lưu lại toàn thây, nhưng không nghĩ vẫn là tạo hóa trêu người. Hắn thật không có đi hướng về Akai Suichi đúng hay không không chết phương diện này nghĩ. Dù sao trên đầu nhát thương kia là hắn tự mình bù. Xác xác thực thực là đánh trúng. Thế giới hiện thực vẫn không có bị bạo đầu còn bất tử ví dụ. Hắn đưa tay muốn sờ súng của mình. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua đến bệnh viện thời điểm thương. Súng đã nhường Kamikawa San bảo quản. Trên người bây giờ trừ bóp tiền cùng di động ở ngoài chẳng có cái gì cả. Kamikawa San lúc này đẩy cửa đi vào. Hắn ôm vài con mới mẻ khang chính là hình. Trên tay nhấc theo một cái hộp đựng thức ăn. Đã tỉnh rồi à, Kamikawa San tự nhiên đem bệnh cửa phòng đóng lại. Đem hộp cơm bỏ lên trên bàn. Sau đó đem hoa tươi cắm vào trong bình hoa. Người mua hoa làm gì? Amuro Turu tầm mắt dừng lại ở giường một bên bình hoa lên. Luôn cảm giác hoa này có chút dị ý của hắn. Trong phòng bệnh âm u đầy tử khí. Có chút tươi đẹp đồ vật luôn có thể nhìn thoải mái một chút. Dự định lúc nào đi xuất viện. Kamikawa San đem hộp cơm vạch trần. Bên trong là một phần nướng bánh mì cùng một phần sandwich. Amuro Turu cầm lấy bánh mì. Kamikawa San đúng là chi kỷ. Cố ý mang thuận tiện hắn một cái tay ăn đồ ăn. Hắn cắn một cái. Âm thanh có chút hàm hồ. Buổi chiều liền đi. Không ở thêm mấy ngày sao? Không được. Amuro Turu lắc đầu. Ở trong bệnh viện đợi lại không ý nghĩa. Ngươi không nói cho tiểu su đi. Ngươi lại không cho nói. Kamikawa San nhún vai. Amuro Turu nhẹ nhàng thở dài. Giữa hai lông mày đều viết không thể làm gì. Chỉ là tiểu thương. Rất nhanh là tốt rồi. Không cần thiết để cho các ngươi lo lắng. Ngươi nói tiểu thương liền tiểu thương đi. Bị thương không đến bệnh viện. Còn đùa tính khí. Hãy cùng cái tiểu hài tử như thế. Chấm ngoặc kép. Kamikawa San lầm bầm. Nghe được Amuro Turu một mặt bất đắc dĩ. Hắn chỉ là trong lòng không thoải mái. Muốn đi Nghĩa Trang nhìn bạn cũ thôi. Đi xong Nghĩa Trang tự nhiên sẽ đi bệnh viện. Còn có đùa tính khí. Hắn nơi nào đùa tính khí. Ăn xong nghỉ ngơi thật tốt đi. Vừa vặn nhân bị thương cho mình nghỉ. Mỗi ngày như vậy bận bịu, sớm muộn sẽ ngột ngạt xấu. Từ đồn cảnh sát đi ra. Dâu đi khó có thể khống chế tâm tình của chính mình. Gục trên tay lái gào khóc. Liền như thế một buổi tối, đã người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Conan ngồi ở ghế sau, há miệng muốn an ủi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Chuyện như vậy hắn an ủi là không có tác dụng. Tuy rằng đối với nàng mà nói rất tàn khốc, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. James nhẹ nhàng thở dài. Ngày hôm qua Akai đi theo Mizunashi chạm mặt thời điểm hắn thì có một loại Akai muốn rời khỏi linh cảm, không nghĩ tới dự cảm kia quả nhiên thành thật. Đây là Akai lựa chọn. Hắn lựa chọn nhường Mizunashi Rina hoạt chính mình chết. Bọn họ cũng không có cách nào đi đối với Mizunashi Rina chỉ trích cái gì. Chỉ là từ trần người từ trần. Người sống khó tránh khỏi thương tâm. Buổi chiều, Kamikawa San về đến nhà. Nhận được Hondo Eisuke điện thoại. Hondo Eisuke nói dự định đi nước Mỹ. Tìm đến hắn cáo biệt. Kamikawa San đối với Hondo Eisuke cảm nhận cũng khá. Vẫn có thời điểm ngốc điềm. Còn luôn đất bằng ngã. Nhưng tìm tỉ tỉ cái kia cố chấp kính. Vẫn để cho người liếc mắt. Tỉ tỉ của ngươi tìm tới sao? Kamikawa nhìn trước mặt Hondo Eisuke. Hondo Eisuke so với hắn thấp hơn không ít. Lại trở về cái kia phó cộc lốc dáng dấp. Ân. Hondo Eisuke gật gù. Cười, cũng không có nhiều lời. Người thật xác định muốn đi nước Mỹ sao? Đêm nay vé máy bay. Hondo Eisuke gật đầu. hắn đã rõ ràng thân phận của tỷ tỷ. Hắn tiếp tục ở lại Nhật Bản đối với tỷ tỷ tới nói là nhược điểm. Còn dễ dàng bại lộ thân phận của tỷ tỷ. Vì lẽ đó hắn lựa chọn ở FBI bảo vệ cho đi nước Mỹ. Các loại tương lai, hay là có thể cùng tỷ tỷ, phụ thân như thế, trở thành CIA một phần tử. Kamikawa-san cười cười, đại khái sau đó đều lại không thấy được hắn. Vậy thì chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn, Hondo Eisuke cũng chỉ là đến nói lời chào. Hắn cùng Kamikawa-san vốn là cũng không quá to lớn giao tình. Chỉ là Kamikawa-san đã giúp hắn bận bịu. Vì lẽ đó nhớ tới phần này ân tình. Hắn xoay người muốn chạy. Mới vừa đi một bước rồi lại dừng lại. Xoay đầu lại. Thần sắc nghiêm túc. Mizunashi Rina không phải người xấu. Kamikawa-san hơi sững. Lập tức phản ứng lại. Áy náy cười cười. Xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Sơn đạo vắng vẻ. Bóng cây tầng tầng. Một chiếc xe hơi chạy ở hẻo lánh trên sơn đạo. Chuẩn xác không có sai sót lái vào một cái ngã ba. Dừng ở một cái cũ kỹ nhà cổ trước mặt. Nam nhân ôm mèo từ trên xe bước xuống. Hắn tóc mai điểm bạc. Khí chất nho nhã. Này đều hơn một tháng. Lúc này mới nhớ tới đến Grey Goose biến mất rồi. Nekomata ngươi nói. Bọn họ đúng hay không nhàn đến. Nam nhân như là ở đối với mèo nói chuyện. Lại như đang lầm bầm lầu bầu. Trong lồng ngực mèo linh hoạt nhảy đến hắn bả vai. Vững vàng nằm sấp ở trên vai hắn meo một tiếng. Nhàn liền nhàn mà. Còn khó hơn vì ta lão nhân này nha. Chấm ngoặc kép. Hắn thở dài. Đối với cấp trên hai cái nhân ý thấy không nhỏ. Mèo tương đương trên bả vai mèo trở về một tiếng meo gọi. Cũng không biết nghe hiểu không. Chạy tốt mấy nơi. Nơi này hẳn là cái cuối cùng. Nam nhân cười cười. Xoa bóp một cái mèo đen đầu nhỏ. Đẩy ra cũ kỹ cửa gỗ hướng về trong sân đi đến. Hắn không có nỗ lực ở phụ cận tra xem dấu vết gì. Dù sao hơn một tháng qua đi. Cho dù có dấu vết gì cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Hắn đi thẳng tới hậu viện. Hướng về trong giếng thăm dò. Trong giếng đã bị tạp vật lấp kín. Hắn xoay người hướng đi phòng chứa củi. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Phòng chứa củi bên trong ngổn ngang không thể tả. Liền chỗ đặt chân đều không có. Xách, xem ra xác thực ở đây. Nam nhân lui ra cửa. Cũng không nỗ lực ở này một đống tạp vật bên trong tìm tới phòng dưới đất lối vào. Vẫn để cho người khác tới thanh lý đi. Chấm ngoặc kép, hắn nói. Ôm mèo đi ra ngoài. Trong tay vệ tinh điện thoại đẩy đi ra ngoài. Grey Goose thi thể ta đại khái tìm tới. Người theo cái này định vị đến đây đi. Jin âm thanh từ đầu kia truyền đến. Đã xác định chết rồi sao? Giọng đàn ông bình tĩnh. Không xác định. Vì lẽ đó ta mới gọi ngươi tới. Biết rồi. Điện thoại không có cắt đứt. Jin lấy ra máy vi tính đến tìm tòi tín hiệu nguyên phóng ra vị trí. Rất nhanh liền khóa chặt một chỗ điểm. Vodka. Quay đầu đi nơi này. Đại ca. Chúng ta đi nơi đó làm gì? Vodka nhìn trên bản đồ vị trí. Chỗ kia hoàn toàn ở hoang sơn dã lĩnh bên trong. Từ nơi này qua đi ít nhất phải 2 giờ. Tìm tới Grey Goose. Chết rồi. Grey Goose chết rồi. Vodka không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Thậm chí cảm thấy tên kia hiện tại mới chết. Thực sự là mệnh dài. Đại khái. Khép lại máy vi tính. Nhường Vodka lái xe. Jin nhắm mắt dưỡng thần. Vodka cẩn thận lái xe. Trước ở trạng vạng trước đến mục tiêu điểm. Vừa xuống xe, Vodka liền nhìn thấy một người. Hắn có chút hơi sững. Không nghĩ tới là vị này ở cha Grey Goose tung tích. Tiên sinh, Vodka hỏi một tiếng tốt. Jin gật gật đầu, coi là chào hỏi. Biết ôn hòa cười cười. Đi theo ta, ở bên trong, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.